Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Đây cũng là quái vật gì? Khủng cụ môn bốn người nháy mắt lâm vào vô tận đàn sói cùng âm bức công kích bên trong. Hai tay loạn vung, liên tục kêu to, liều mạng oanh ra từng mảnh đáng sợ sát thuật. Bọn hắn tâm thần run rẩy. Đây đều là thứ đồ gì? Có một đầu to lớn cửu vĩ bọ cạp thì cũng thôi đi. Hiện tại lại thêm ra nhiều như vậy kinh khủng hung thú. Càng mấu chốt chính là, đám hung thú này trên thân cứng cỏi dị thường. Bàn tay oanh đi lên, âm vang rung động, giống như là rèn sắt đồng dạng. Mà lại đám hung thú này hung hãn không sợ chết. Phía trước bộc kế tục, âm âm, thanh lang xung kích. Tại đầy trời âm bức yểm hộ hạ rất mau đem cái kia màu đen váy áo thiếu nữ bổ nhào. Thiếu nữ kia lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bị đàn sói trực tiếp tứ ngược bao phủ, cuồng mãnh cắn xé. Thiếu nữ kia điên cuồng chấn động thần chi lực, đem cắn qua tới thanh lang hết thảy đánh bay. Lân giáp bay múa, nhưng vừa vặn đánh bay thanh lang. Vô số âm bức từ không trung đập xuống, nháy mắt nhào trúng thân thể mềm mại của nàng. A, thanh âm bén nhọn, thiếu nữ này một cái đục trên thân hạ toàn bộ bò đầy âm bức. Giống như là mặc vào một tầng áo da màu đen, nàng lung tung giãy giụa, lần nữa chấn động thần chi lực, đem những này âm bức hết thảy chấn nát, nhưng rất nhanh đàn sói lại lần nữa đánh tới. Một đám thanh lang cắn tứ chi của nàng, lập tức hướng về bốn cái phương hướng cuồng giật qua. Thiếu nữ bị kéo tới thê thảm kêu to. Hai tay, hai chân toàn bộ hiển hiện vết máu. Làn da đều khô quắt. Tinh huyết bị âm bức hút đi không ít. Càng nhiều âm bức cùng thanh lang thừa cơ che mất tới. Làm can, lão giả kia muốn rách cả mí mắt. Phát ra điếc tai gào thét. Đánh bay một đám âm bức cùng thanh lang về sau, cuồng sông mà đến, bàn tay hung hăng oanh ra một mảnh kinh khủng thần chi lực. Hướng về thiếu nữ trên người thanh lang cùng âm bức bao phủ mà đi. Nhưng vào lúc này, một bên ô quang lấp lóe, truyền đến bẹp bẹp dị hưởng, tốc độ như điện, siêu siêu siêu, quang mang chớp liên tục, nháy mắt nhào về phía lão giả. Lão giả lông tơ dựng lên, bản năng cảm thấy khó tả nguy cơ, vội vàng biến ảo trưởng lực, đánh về phía một bên, ầm ầm, hắn trưởng lực hung hăng xuyên qua mà qua, đánh xuyên qua hư vô, đánh bay 7-8 đầu thanh lang, đánh ngao ngao kêu thảm, lân giáp cùng máu tươi bay múa, nhưng lại cũng không có đem cái kia đạo ô quang ngăn cản mảy may. Cái kia đạo ô quang chợt lóe lên, từ hắn thần chi lực bên trong nháy mắt xuyên thấu tới. Trực tiếp nhào chúng đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Sau một khắc, lão giả này cảm giác được lòng bàn tay mát lạnh, giống như là một khối ngàn năm huyền băng rơi vào lòng bàn tay. Tiếp lấy thấu xương kịch liệt đau nhức, trực tiếp từ lòng bàn tay truyền đến. Toàn bộ bàn tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo cùng biến thành đen. Cái này khô héo cùng màu đen dọc theo cánh tay trên đường đi đi. Cấp tốc hướng về thân thể những bộ vị khác lan tràn. A, lão giả tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Che lấy bả vai, dùng sức xé ra, đem toàn bộ khô héo bả vai xinh xinh xé toang. Nhưng cho dù đã xé toang bả vai, y nguyên vô dụng, tiểu thủy hoàng sớm đã dọc theo hắn mạch máu, phi tốc chui vào đến hắn trái tim bên trong, tiếp tục cuồng hút, lão giả này một thân huyết dịch tất cả đều đang nhanh chóng biến mất. Thê thảm kêu to, thân thể lảo đảo, cả người giống như là thoát hơi đồng dạng, đảo mắt công phu bị sống sờ sờ hút thành da bọc xương. Nhưng cho dù da bọc xương, hắn cũng không có lập tức chết đi. Trong miệng thanh âm khàn khàn tiếp tục phát ra. Thân thể lảo đảo, muốn chấn động thần chi lực. đem xâm nhập vào trái tim bên trong dị vật cho đánh chết tươi. Nhưng rất nhanh hắn bi thương phát hiện, đục trên thân hạ tất cả kinh mạch hết thảy khô héo. Kịch độc xâm nhập đến đục trên thân hạ mỗi một góc. Toàn bộ thân hình đều đã mất đi khống chế, đang nhanh chóng hòa tan. A, khàn khàn khó nghe thanh âm thê lương phát ra. Lão giả khó khăn trên mặt đất đi ra mấy bước, bàn tay loạn vung, triệt để té nhào vào trên mặt đất, biến thành một đống chất lỏng màu đen. Chết không thể lại chết. Bẹp bẹp, tiểu thủy hoàng từ một đống hư thối ra người nặng chui ra. Con mắt lóe lên, vô cùng hưng phấn, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia nam tử trung niên. Thân thể vọt tới, nháy mắt lần nữa nhào tới. Lão giả tình huống nơi này, để cái kia nam tử trung niên cùng công tử trẻ tuổi tất cả đều chú ý đến. Không khỏi dùng mình, càng thêm hoảng sợ, lại là cái gì quái vật? Cái này thiên đình chẳng lẽ là lấy nuôi quái vật làm chủ thế lực? Bọn hắn quả thực muốn tuyệt vọng, lão giả kia thực lực không yếu, thậm chí rất mạnh, thế nhưng là bị một tia ô quang vọt tới lòng bàn tay. Trong nháy mắt liền biến thành một đống chất lỏng màu đen. Cái này sao mà khủng bố. Siêu siêu siêu. Nam tử trung niên trước người, từng cây màu đen trường mâu đồng dạng cái đuôi hướng về thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua mà đến. Lít nha lít nhít, như là tia chớp màu đen. Nam tử trung niên gầm thét liên tục, không ngừng mà ngăn cản cửu vĩ bọ cạp tiến công. Quái vật trước mắt đồng dạng đáng sợ, chín cùng cái đuôi giống như là chín cái thần thiết đúc thành đồng dạng. Mỗi lần bàn tay phách lên đi, đều phát ra keng keng thanh âm. Càng mấu chốt chính là cái này chín cái đuôi toàn bộ ẩn chứa kịch độc. Cho dù có thần chi lực bao quát, hắn hai tay cũng rất nhanh bị kịch độc xâm nhập, trở nên ngứa lạ khó nhịn, lòng bàn tay hư thối. Lại tăng thêm đầu này bọ cạp lực lớn vô cùng, hai con ngao lớn điên cuồng đập loạn, bên cạnh lại có vô số thanh lang cùng âm bức trùng sát. Trung niên nam tử này biệt khuất vô cùng, liên tiếp ở vào yếu thế, cho dù đã đánh bay mấy trăm đầu thanh lang, nhưng thanh lang vô biên vô hạn, giống như là vĩnh viễn đánh không hết đồng dạng. Cái này thiên đình đến cùng là cái gì thế lực? Hắn một bên toàn lực ứng phó cửu vĩ bọ cạp cùng vô số thanh lang âm bức, một bên lại muốn đề phòng cái kia đạo kinh khủng ô quang, nhưng vẫn là không thể đề phòng. Ở tiểu thủy hoàng xuất quỷ nhập thần, tốc độ như điện, liên tiếp chớp động từ một bên cấp tốc đánh tới, nháy mắt rơi vào nam tử trung niên phần gáy phía trên. Nam tử trung niên cảm giác được cổ mát lạnh, tiếp lấy phát ra hoảng sợ kêu to. Hắn cảm giác được mình toàn thân khí huyết tất cả đều tại ngược dòng, giống như là hoàng hà vỡ đê, không bị khống chế hướng về phần gáy chỗ cuồng dũng tới. A, kêu thảm thê lương. Hắn cùng lão giả kia đồng dạng, trong nháy mắt bị hút ra bọc xương. Hắn thân thể lảo đảo, bàn tay chụp vào mình phần gáy, muốn đem phần gáy bên trong đồ vật cầm ra tới, nhưng rất nhanh hoảng sợ phát hiện, kia đồ vật dọc theo phần gáy trực tiếp tiến vào hắn thể nội. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, cửu vĩ bọ cạp cái đuôi trong chốc lát xuyên qua mà đến. Lít nha lít nhít, như là đáng sợ tia chớp màu đen, trực tiếp rơi vào nam tử trung niên ngực, đột nhiên chấn động, phốc. Nam tử trung niên thân thể nháy mắt chia năm xẻ bầy. Mà lúc này, trên mặt đất cái kia bị đàn sói cắn xé nữ tử cũng rốt cục không thể trèo chống bao lâu. Cho dù là nhật cấp sơ kỳ cường giả, nhưng cũng nhịn không được đông đảo âm bức cùng đàn sói cắn xé. Cường đại thần chi lực cũng không thể bảo vệ được nàng. Thiếu nữ này hạ tràng thê thảm đáng sợ, bị đàn sói xé tới, vung qua, tươi sống phân thành mảnh vỡ, máu tươi cùng nội tạng bị cùng chia ăn. Trong nháy mắt, bốn vị nhật cấp cường giả chỉ còn lại có cái kia công tử trẻ tuổi. trẻ tuổi công tử một bên hoảng sợ ngăn cản đàn sói cùng âm bức, một bên nhìn về phía bốn phía, khi thấy bên người ba người tất cả đều rơi vào cái thảm liệt hạ tràng về sau, hắn trong lòng càng là vô cùng hoảng sợ. Đừng có giết ta, có việc dễ thương lượng. Công tử trẻ tuổi phát ra kêu to. Siêu siêu, cửu vĩ bọ cạp cùng tiểu thủy hoàng cấp tốc nhào tới. Nhất là tiểu thủy hoàng, nhanh như quang điện, nháy mắt rơi vào công tử trẻ tuổi mi tâm. Không cần giết hắn, Tề Vân quát. Tiểu thủy hoàng nghi hoặc duỗi dài đầu lâu, nhìn về phía Tề Vân, hút hắn một nửa huyết dịch, lưu hắn một mạng. Tề Vân quát, người này hắn giữ lại còn hữu dụng, muốn quan sát trí nhớ của hắn. Tiểu thủy hoàng lập tức cắn về phía công tử trẻ tuổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt phát ra, thân thể cấp tốc khô héo. Tề Vân ánh mắt chớp động, bỗng nhiên nhìn về phía Liên Thiên bốn người. Không trung bên trong to lớn kim quan bị bọn hắn không ngừng oanh kích, đã trở nên dần dần mơ hồ, tựa hồ lập tức liền muốn tiêu tán. Hắn đi hướng công tử trẻ tuổi, mặc dù đều là nhật cấp sơ kỳ, nhưng nhật cấp sơ kỳ ở giữa cũng là có rất lớn chênh lệch. Có nghề nghiệp cùng năng lực, trời sinh liền không thích hợp chiến đấu. Tỷ như nói thiếu nữ kia, nàng là trước hết nhất không chịu nổi. Tôn Hải cũng thế, bên ngoài là nguyệt cấp hậu kỳ thực lực, trên thực tế ngay cả nguyệt cấp sơ kỳ cũng đánh không lại. Hắn chỉ là truy tung sư, đây chính là năng lực tính hạn chế, không thích hợp chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục